Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nguyễn Thiên Yêu, em hãy chuẩn bị tiếp chiêu đi. Cô gái mà Quý Ảnh Húc muốn có, liệu người nào có thể trốn thoát được? Thượng đế thật sự là muốn trêu người. Nguyễn Thiên Yêu vốn là muốn từ chức, lại mặc danh kỳ diệu thăng chức, xuất hiện trong văn phòng của tổng tài, trở thành trợ lý của anh. Không nhàn nhã thoải mái như trước kia, mỗi ngày bên cạnh đại lão bản, sinh tồn cũng có chút vất vả. Nhưng ở chung với Quý Anh Húc càng lâu, cô càng chính mình thích hắn ngày càng nhiều. Hắn tính cách sạch sẽ, trên quần áo chỉ dính một chút bẩn hoặc mồ hôi đã muốn lập tức thay ra. Lần đó cô trực tiếp ói lên người hắn, hắn cũng không ngại cô hay loại bẩn. Vẫn là như cũ, mỗi ngày ôm cô, đích thân đến đích thân đi. Hắn cũng có chứng bắt buộc, trong văn phòng đều dựa theo yêu cầu của hắn mà sắp xếp. Một lần thư ký không cẩn thận cất nhầm tài liệu, hắn liền một trận tức giận. Thế nhưng hắn đối với cô lại hết sức nhân từ, đánh văn kiệu thuyết mất đại ý, nội dung hiệp ước hỏng bét. Kết quả hắn chỉ cười cười, kêu cô lần tới chú ý là tốt. Hắn thích vào bữa sáng đọc báo giấy, nếu không có báo, hắn sẽ không chịu ăn sáng. Trong văn phòng khi lái xe gọi điện thoại di động báo, hắn kiên trì muốn dùng điện thoại bàn để nghe, nếu không, thường tình nguyện tiếp chuyện. Đam mê lớn nhất của hắn chính là sưu tầm các loại rượu nổi tiếng, tủ rượu trong văn phòng của hắn có rất nhiều loại. Khi cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ nhấm nháp một chút, coi như là tự thưởng cho chính bản thân. Mấy ngày nay, hắn đang cùng với một công ty kim cương ở Nam Phi hợp tác, vì công việc mà liên tục bên ngoài. Không có về công ty, liên tục mấy ngày nay. Không được nhìn thấy thân ảnh của hắn, trong lòng cô mặc danh kỳ diệu sinh ra cảm giác nhớ mong. Nguyễn Thiên Yêu ngồi tại bàn làm việc, miệng cắn cắn bút, phát hiện hắn cũng không đáng sợ. Trong công việc lại thật sự nghiêm túc. Có những nhân viên bị hắn giáo huấn đến mặt mày xám cho, nhưng sau lưng nói hắn là chuyên chế. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, thân là một ông chủ, nếu không nhìn thấy khuyết điểm của nhân viên, đến lúc xảy ra chuyện thì hậu quả cũng thật nghiêm trọng. Lại nói, hắn đột nhiên ái muội nhìn chằm chằm, làm cô không có chỗ trốn. Hắn sẽ giễu cợt sự thẹn thùng của cô. Mặc kệ cô tức giận hô lớn, cô muốn từ chức, hắn sẽ lại tìm đủ các loại lý do buồn cười để ngăn cản ý tưởng trừ tức trong đầu cô. Hiện tại, lãnh đạo trực tiếp của tôi đã đổi thành anh. Nếu tôi đưa đơn từ trước, anh có thể phê chuẩn chứ? À đúng rồi, 3 tháng thử việc, tôi đã làm được 2 năm 3 tháng. Cho tới bây giờ, em cũng chưa đạt được tiêu chuẩn từ trước, bởi vì em là một viên chức tốt, luôn tuân thủ pháp luật. Tới lúc này vẫn chưa làm việc gì gây bất lợi cho công ty. Nếu em còn muốn tiếp tục từ trước, vậy nên làm thiếu hụt công khoản, tiết lộ cơ mật công ty. Tốt nhất là đem phá hư hoàn toàn một chút số việc. Đợi đến lúc đó, tôi sẽ lo lắng mà đem em đuổi ra khỏi công ty. Gì chứ? Nghĩ đến đây, Nguyễn Thiên Yêu không nhịn được trộm phì cười. Cái tên kia thật sự thú vị, cùng hắn ở chung như vậy cô cảm thấy thật hạnh phúc. Di động vang lên gọi tới là Quý Ảnh Húc. Hắn muốn cô chuẩn bị thật tốt tư liệu cho cuộc họp ngày mai, đồng thời muốn cô đem tư liệu đến tập đoàn Nhạc Thị. Cô lập tức làm theo chỉ thị. Khi cô cùng Quý Ảnh Húc rời khỏi tập đoàn Nhạc Thị, sắc trời đã có chút âm u, xem ra chuẩn bị muốn mưa. Hai người nhanh chóng đi ra, chưa kịp đến chỗ để xe, trời đã giáng xuống cơn mưa tầm tã. Nguyễn Thiên Yêu vội vàng lấy ra chiếc ô che, nhưng bởi vì ô quá nhỏ, hai người chỉ có thể gắt gao dựa vào nhau mới không bị mưa làm ướt. Quý Ảnh Húc một tay cầm chiếc ô trong tay cô, một tay ôm cô vào ngực. Trong nháy mắt cô cảm thấy thật ấm áp, có một người nhỏ nhen, không khỏi đem chuyện cũ ra nói. Còn nhớ có một người nào đó rất nhỏ nhen, mưa to cũng không chịu cho tôi mượn chung ô. Món nợ này đến bây giờ tôi vẫn còn chưa tính đâu. Nguyễn Thiên Yêu cảm thấy hắn thật giống một đứa trẻ, khuôn mặt trong lòng hắn bật cười, ngẩng đầu lên. Còn nói tôi hay mang thù, thật ra anh so với tôi còn mang thù hơn 100 lần nha. Đương nhiên là phải nhớ thù. Em có biết trận mưa kia làm cho đôi giày trị giá hơn 10 vạn của tôi liền bị hỏng không xài được mà vứt đi. Tôi đương nhiên là đau lòng. Ướt một chút, cần gì phải phí phạm, anh cũng có cần phải giận dữ như vậy đâu. Đã bị ô uế, vì sao lại muốn mang lại? Thế cho nên mới nói, tính cách của anh thật là cố chấp. Người cố chấp phải là em, nếu không thì sao, muốn trốn tôi nhiều năm như vậy. Hai người cứ như vậy đấu võ mồm cho đến khi đến đỗ bãi đỗ xe. Quý Anh Húc hô to, đói bụng muốn ăn cái gì. Thế nhưng Nguyễn Thiên Yêu lại nhớ tới quần áo hôm nay giặt phơi còn chưa lấy vào, phải nhanh về nhà lấy mới được. Hắn bất đắc dĩ phải đưa cô về nhà trước, sau đó lại quấn quýt muốn ở lại nhà cô ăn bữa tối. Quần áo quả nhiên đều bị mưa làm ướt hết,

Tốt rồi, tiểu bảo mối của tôi, ngủ đi. Gì? Cô không phải tiểu bảo mẫu của hắn nha. Nằm bên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net